6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 152, 152, nổi tiếng như thế cơ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thất Thất lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô ta ngồi ngay xuống sofa, lại vắt chéo chân Trương Minh Vũ nhếch miệng cười hỏi. Tưởng cô lợi hại lắm cơ mà, sao nãy ngoan thế, Hàn Thất Thất thoáng xấu hổ cả giận nói. Ai cần anh lo, chị Tư, Trương Minh Vũ vừa định kêu lên, Hàn Thất Thất đã vội ngăn lại ngay. Ấy ấy ấy, anh đừng có gọi chị ấy. Cô ta sợ Trương Minh Vũ gọi Liễu Thanh Duyệt lập tức hoảng hốt ra mặt. Trương Minh Vũ cười ha hà. Sợ rồi, không phải cô muốn so với chị tôi đó sao? Kết quả thế nào? Hàn Thất Thất nghiến răng, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trương Minh Vũ cười đắc ý, lòng vô cùng thoải mái. Thật sướng, tôi ngủ ở đâu, mau sắp xếp cho tôi đi. Hàn Thất Thất tức giận lắm, nhưng đành phải nói sang chuyện khác. Trương Minh Vũ cau mày, lại cười xấu xa. Xong rồi, hôm nay cô ngủ cùng tôi. Anh, Hàn Thất Thất dựng đôi mày, nhưng lại nhanh chóng bình thản trở lại, cười bảo. Được vậy hôm nay tôi sẽ ngủ cùng anh, đồ không biết xấu hổ. Trương Minh Vũ tức tối lườm một cái, nói. Đi theo tôi, Hàn Thất Thất đắc ý cười cười, đuổi theo. Trương Minh Vũ nhanh chóng sắp xếp phòng nghỉ cho Hàn Thất Thất, sau đó anh cũng về phòng ngủ của mình. Bận rộn suốt một ngày rồi, vừa rồi lại bị đánh lâu như thế, người đã mệt muốn chết. Anh chui vào trong chăn, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới. Vừa định chìm vào giấc ngủ, anh chợt nghĩ tới chuyện tin tức hôm nay. Trương Minh Vũ trầm ngâm một lát rồi, lấy điện thoại di động ra. Mở trang tìm kiếm, anh ngạc nhiên phát hiện, bên dưới gần như toàn là tin tức về. Cô cả nhà họ Hàn, nổi tiếng như thế cơ à, Trương Minh Vũ choáng váng. Tra cứu qua các trang tin lớn, anh khiếp sợ phát hiện tin này đều đang trở thành tin nóng trong ngày. Trời đất, Trương Minh Vũ choáng váng cả người, mắt đầy hoang mang. Hai, cách Trương.